Đế quốc bại gia tử. Chương 1836, treo đầu heo bán thịt chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát động tránh biến cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù là hắn có một ít cơ sở, vậy tương đối khó. Khương Thừa Ly là một đời tên quân. Hắn ở Triệu Quốc ảnh hưởng cực lớn. Khương Lam Võ lợi dụng cũng bất quá là treo đầu heo bán thịt chó cử chỉ. Lấy bảo vệ họ Khương Triệu thị thống trị danh nghĩa tới tranh được cái này ngôi vị hoàng đế. Trong quá trình này, lực lượng võ trang không thể lấy được thiếu. Nhưng trên thực tế, tới từ đối sở chiến tranh kết thúc, Đại Tần thành lập, ở Vương Khang chủ trì dưới, chung quanh tất cả quốc kiến lập đồng minh, lại không địch quốc, cho nên vậy cũng không cần phải hàng loạt tích trữ binh chuẩn bị chiến đấu. Ở thời gian này Triệu Quốc cũng là cắt binh cắt giảm người. Chỉ cất giữ số ít quân chánh quy bảo vệ kinh sư. Kinh thành trừ hoàng thất ngự lâm quân ra. Có 260.000 quân đội. Tất cả là 30.000. Trong đó một chi là Khương Lam Võ người nắm trong tay. Có thể điều động. Mà ngoài ra một chi. Thì không phải là người của hắn. Đây chính là một cái phiền phức. Vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn nghĩ ra một cái phương pháp, lấy huấn luyện dã ngoại danh nghĩa đem hai chi quân đội tạm thời thuyên chuyển tới kinh sư chung quanh. Hắn là đại quân cơ, có thể làm được chuyện này, nhưng thời gian không thể quá dài. Ở thời gian này, hắn có thể nhanh chóng đoạt được đế vị, cùng hết thảy bụi bặm lắng xuống cũng sẽ không có biện pháp. Cho nên hắn có thể dùng đến người, chỉ có vương phủ nuôi tư binh tử sĩ. Còn có cái khác ngoài định mức lực lượng. Điều này hiển nhiên là không đủ. Vì có nắm chắc hơn. Hắn còn cần quân đội. Mà đây cũng là thiên vấn trước đối bảo đảm của hắn. Mặc dù thiên vấn thành như bây giờ vậy hình dáng. Nhưng hắn thành tựu thái thượng giáo chủ nhiều năm. Âm thầm bố trí quá mức nhiều. Nội tình thâm hậu. Còn có nhún nhường. Ngươi là đang ra lệnh ta sao? Thiên vấn tựa như tùy ý hỏi. Ta. Khương Lam Võ lời còn chưa nói hết. Đã bị đánh đoạn. Ngươi cũng đừng quên. Nếu không phải ta trợ giúp ngươi. Ngươi làm sao có thể có hiện tại. Nhiều nhất ngươi chỉ là ta một con cờ. Hy vọng ngươi ở trước mặt của ta. Thu liễm một chút. Vốn là cụ già thân. Cụ già tiếng nói. Nhưng vào giờ khắc này thiên vấn thật giống như trở lại từ trước. Giống nhau cao cao tại thượng thái thượng giáo chủ. Quảng cáo. Khương Lam Võ đột nhiên ngẩn ra, nhớ tới từ trước, hắn đúng là con cờ. Rất sớm trước kia chính là, khi đó định quốc công Lăng Thiên Sách bị Vương Khang tiêu diệt. Thiên vấn khác tìm người khác, liền chọn Khương Lam Võ. Ta biết, Khương Lam Võ không biết nghĩ tới điều gì. Trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Tư thái ngay sau đó hạ thấp, thiên vấn đây là mới hài lòng gật đầu một cái. Hắn vậy bàn tay gầy guộc nắm chặt, đục ngầu mắt lão bên trong sát ý phun trào, nhẹ giọng nỉ non, Vương Khang, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. Hắn biến thành bộ dáng bây giờ, có thể tưởng tượng được hắn có cái gì trải qua, bất kể như thế nào. Khương Lam Võ kế hoạch bắt đầu rồi. Mấy ngày kế tiếp, một chàng liên quan tới Vương Khang to lớn dư luận sóng gió ở Triệu Quốc vén lên. Khương Lam Võ hiển nhiên là kịp chuẩn bị, âm thầm phái người đi các nơi gieo rắc tin nhảm, đều là liên quan tới Vương Khang mặt trái đề tài. Vương Khang đã là trên đại lục nhất quốc gia cường đại đế vương. Hắn sớm đã không phải là cái đó vì dân vì nước an quốc công. Hắn một mực chèn ép Triệu Hoàng, bức bách Triệu Hoàng giao ra Triệu Quốc. Hắn mục đích chính là muốn đem tóm thâu. Dưới tình huống này, Triệu Hoàng Khương Thừa Ly vì để tránh cho chọc dậy họa đoan. Dẫn quân tấn công Triệu. Ở mọi thứ bất đắc dĩ. Chỉ có thể lưu lại như vậy di chiếu. Không lập ngôi vị hoàng đế. Không trừng quốc vương. Triệu Quốc làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Tương tự nói như vậy. Nhanh chóng chuyển lưu. Ở nơi này vậy cố ý dưới sự hướng dẫn. Vương Khang trở thành tội đại ác vô cùng. Thập ác không tha. Lợi dục sông lòng người dã tâm. Thiện lương nhất chính là phổ thông người dân. Nhưng ngu dốt nhất cũng là phổ thông người dân. Khi mọi người nói nhiều, không tự chủ liền tin. Ngay cả là có vài người không tin, phát ra thanh âm bất đồng. Lịch sổ Vương Khang tốt, nhưng rất nhanh liền bị chìm ngập. Đi đôi với cái loại này dư luận, thì có mũi dùi thẳng chỉ hoàng thất, thẳng chỉ đương triều nhiếp chính vương. Triệu quốc, là ở phía trước hoàng lệ tinh đồ chỉ dưới, mới phát triển cho tới bây giờ. Tại sao có thể chắp tay nhường cho người? Vì sao hoàng thất hèn yếu như vậy? Lại không dám tại đối kháng. Triệu quốc chuyện, dựa vào cái gì do người khác quyết đoán? Xem cái loại này truyền lưu quá nhiều, không ngừng lên men, ùn ùn kéo đến cuốn tới. Dư luận đối Vương Khang vô cùng là bất lợi. Đây chính là thiên vấn mưu kế. Hắn sâu sắc hấp thụ thất bại dạy bảo, hoặc là Vương Khang chỉ điểm hắn, để cho hắn lần này hiểu lợi dụng dân tâm ý dân. Mà nhân dân nhưng không biết, bọn họ là bị lợi dụng. Đây vốn chính là cố ý dẫn dắt. Dân chúng ngăn chặn Vương Khang tâm trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Hy vọng hoàng thất cương quyết. Cũng tại lúc này, một người xuất hiện ở dân chúng coi mắt. Hắn chính là Khương Lam Võ. Điều này hiển nhiên vậy là cố ý dẫn dắt. Cũng là mục đích cuối cùng. Võ Uy Vương ở triệu người trong nước trong suy nghĩ. Địa vị cực cao, tuổi đã cao, miễn cưỡng chống đỡ triệu quốc vượt qua gian nan nhất thời điểm. Mà Khương Lam Võ thành tựu Võ Uy Vương chi tử, chính thống hoàng thất huyết mạch, cũng bị xem là Võ Uy Vương người kế nhiệm. Loạn thế Võ Uy, an định thịnh nhàn, hiện tại triệu hoàng băng hà, tránh chức hỗn loạn để gặp. Khương Lam Võ thuận thế mà là, thắng được nhân tâm, nếu hoàng thất hèn yếu, phải đem triệu quốc giao ra. Vậy nên có người đứng ra, giữ được triệu quốc, tuy nói là vi phạm tiên hoàng di chiếu. Nhưng điểm xuất phát là vì giữ được triệu thị Giang Sơn. Ở đủ loại dư luận dưới, những thứ này đã không trọng yếu. Khương Lam Võ kế hoạch thành công, hoặc là nói thiên vấn mưu kế thành công. Ở hắn sau lưng chính là thiên vấn. Quảng cáo, lần trước sau khi thất bại, thiên vấn gặp trọng đại vết thương. Nhưng hắn không cam lòng thất bại, quay lại đi tới triệu quốc ẩn nặc xuống. Hắn dùng 3 năm thời gian trợ giúp Khương Lam Võ sắp đặt. Chỉ vì hiện tại, hắn phải dùng cái loại này treo đầu heo bán thịt chó phương thức đoạt được triệu quốc. Tiếp theo sau đó cùng Vương Khang đối kháng, khơi mào cục bộ tai họa ngầm, phá hoại đồng minh, sau đó sẽ cùng tiếp tục tranh nhau. Thiên Vấn phát hiện, hắn thua ở Vương Khang không chỉ là bởi vì Vương Khang có cường lực nhất vũ khí. Trọng yếu hơn chính là Vương Khang đem toàn bộ đại lục liên nhận tạo thành một khối thiết bản. Vì vậy, thái thượng loạn thế không đưa đến bất kỳ tác dụng. Triệu quốc từng là Vương Khang đáng tin người ủng hộ. Triệu quốc xảy ra vấn đề, chính là ở nơi này đại đồng minh bên trong xé ra một vết thương. Lục tục Yến quốc, Việt quốc, Tề quốc cùng lần lượt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó liên hiệp kháng Tần, việc lớn sẽ thành. Đây là thiên vấn sau cùng niệm tưởng. Hoặc là nói chấp niệm càng thích hợp, bởi vì hắn không cam lòng, dư luận ùn ùn kéo đến, đồng thời ở nơi này, kinh đô vậy bắt đầu tràn ngập lên một loại không khí quỷ dị. Các triều thần đều có dự cảm, đây là có chuyện gì sắp xảy ra, đây là muốn bức vua thoái vị sao? Thuy Cùng Điện, nhiếp chính vương Khương Diệp thanh âm hơi hơi run rẩy, hắn dẫu sao còn trẻ, chưa bao giờ trải qua đại sự gì. Hắn tất cả sức lực tự tin cũng tới từ phụ hoàng hắn. Hắn nhất sùng bái chính là phụ hoàng hắn. Lấy làm gương, hắn thường xuyên ngồi ở đây Thùy Cùng Điện chính là một loại bắt chước. Vũ Văn Đại Nhân, người nói Vương Khang thật sẽ đến không? Hắn rốt cuộc biểu hiện ra hốt hoảng. Sẽ, Vũ Văn Nại trầm giọng nói. Tiên hoàng coi là mưu kế không bỏ sót. Hắn nói sẽ liền nhất định sẽ. Khai Minh bệ hạ nhất định sẽ đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.